Hai, qua một hồi sau, Hà Kính Bắc mặt mũi xanh xao, chửi mắng ầm ĩ đi ra. Lúc nãy vệ sĩ kéo ông ta vào trong hẻm, uy hiếp ông ta đừng đến tìm Trình Dĩ An nữa. Trong tay ông ta vẫn còn nắm được thóp của Trình Dĩ An. Bất luận Trình Dĩ An có từng làm việc trong quán bar hay chưa, chỉ cần ông ta nói ra thì danh tiếng của Trình Dĩ An sẽ bị hủy. Dù sau này có chứng minh được sự trong sạch cũng vô ích. Nhà họ Nam là gia tộc lớn như vậy, lẽ nào lại cần một cô gái mang tiếng xấu? Ông ta không sống tốt, Trình Dĩ An cũng đừng mong yên ổn. Hà Kinh Bắc vốn đã hạ quyết tâm này, nên nghe thấy vệ sĩ uy hiếp, ông ta chẳng thèm để tâm. Ai ngờ vệ sĩ đó lại lấy điện thoại ra gọi video cho Nam Cảnh Hành. Hiện giờ việc kinh doanh của ông vẫn tốt chứ? Nam Cảnh Hành vừa mở miệng liền hỏi như vậy. Hà Kính Bắc có lẽ hơi ngốc, nhưng nghe thấy cũng có thể hiểu. Ông ta nghĩ tới chuyện gần đây việc kinh doanh ngày càng đi xuống, mỗi tháng đều chỉ có thể miễn cưỡng duy trì sự cân bằng, nhưng so với trước kia thì thật sự khác biệt một trời một vực. Hóa ra việc kinh doanh gần đây không tốt đều là bởi một tay Nam Cảnh Hành. Ông tránh xa Trình Dĩ An một chút, đừng gây phiền phức cho cô ấy. Ông chỉ cần nói chút lời nào bất lợi cho cô ấy thì đừng mong giữ được công ty nhỏ đó của ông. Ông cho rằng hiện giờ mỗi tháng có thể duy trì cân bằng lời lỗ, đó là chuyện thê thảm nhất rồi. Nhưng nếu ông còn bám lấy Trình Dĩ An thì tôi sẽ cho ông biết thế nào mới gọi là những ngày tháng vất vả. Đã từng có cuộc sống thoải mái, với tính cách của vợ ông, bảo bà ta sống cuộc sống hiện tại, thậm chí là khó khăn hơn, đến ăn cũng không được no, nhà cũng phải bán đi thì bà ta sẽ thế nào? Con gái ông sẽ ra sao? Có những cuộc sống khó khăn đến mức độ nào, ông không tưởng tượng được đâu. Nếu ông muốn thử thì cứ chọc vào Trình Dĩ An đi. Hà Kinh Bắc thật sự bị Nam Cảnh Hành nói cho hoảng sợ. Chỉ cần có tin tức nào không có lợi cho Trình Dĩ An bị truyền ra thì tôi sẽ nghĩ ngay là ông làm. Nam Cảnh Hành nói, ông tự suy nghĩ đi. Nam Cảnh Hành kết thúc cuộc gọi, lúc này vệ sĩ mới để Hà Kinh Bắc đi. Hà Kinh Bắc lo sợ nhưng ngoài miệng vẫn cứng rắn, liên lục chửi mắng. Cũng không chú ý thấy trước mặt có người đang chặn đường ống ta. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1345, ông muốn bao nhiêu tiền? 3. Kết quả vừa đi qua thì đụng vào. Hà Kính Bắc ôm cả một bụng tức, lập tức mắng chửi, ai mà không có mắt nhìn vậy? Không thấy có người à? Liên Bách Nghề mắng lại, ông mới không có mắt đấy. Đi mà không nhìn đường a. Hà Kính Bắc giơ tay định đánh, nhưng nhìn thấy đồ hiệu trên người cô ta liền dùng tay lại. Liên Bách Nghề thấy ông ta không dám đánh, liền cứng rắn trở lại. Ông là cậu của Trình Dĩ An. Hà Kinh Bắc chau mày, mặt đầy nghi ngờ hỏi, cô là ai? Tôi là ai ông không cần quan tâm. Liên Bách Nghề kiêu ngạo nói, ông chỉ cần nói, Trình Dĩ An rốt cuộc là thế nào? Ông đến tìm Trình Dĩ An làm gì? Nếu là trước kia, Hà Kính Bắc sẽ không quan tâm mà bôi nhọ Trình Dĩ An. Nhưng có sự uy hiếp của Nam Cảnh Hành, Hà Kính Bắc không dám nói lung tung nữa. Hà Kính Bắc có bản lĩnh đối phó với Trình Dĩ An, cũng dám uy hiếp cô, nhưng đụng đến Nam Cảnh Hành, thì ông ta không dám nữa. Nghe thấy Liên Bách Nghề nói như vậy, Hà Kính Bắc lập tức mắng chửi, mẹ kiếp cô là ai thế? Cô có bệnh à? Ông mới có bệnh đấy. Liên Bách Nghề tức giận nói, từ nhỏ đến lớn, chưa có ai dám nói chuyện với cô ta như vậy. Muốn bao nhiêu tiền thì cứ ra giá. Hà Kinh Bắc vừa nghe, trong mắt liền xoay chuyển, nói, cô rốt cuộc là ai? Cô phải nói cho tôi biết chứ. Cô có thủ oán gì với Trình Dĩ An? Tôi là ai ông không cần biết. Nhưng đúng là tôi có thủ với Trình Dĩ An. Liên Bách nghe nói, tôi thấy ông cứ mắng Trình Dĩ An, xem ra mối quan hệ của ông với cô ta không tốt lắm. Nếu ông đã là cậu cô ta, nhất định ông biết được không ít chuyện tôi biết. Nhưng dựa vào đầu mà phải nói cho cô. Lúc nãy Nam Cảnh Hành còn uy hiếp tôi. Nếu tôi dám nói ra, cậu ta sẽ cho tôi xong đời. Nghe thấy lời của Hà Kinh Bắc, Liên Bách Nghệ càng thêm khẳng định Trình Dĩ An nhất định có điểm yếu gì đó. Ông muốn bao nhiêu tiền? Anh ấy cho ông đi đời thì ông cứ cầm tiền rồi đến nơi khác là được. Liên Bách nghe nói, ông chỉ cần nói tôi biết, tôi cho ông 2 triệu. 2 triệu? Cô cho tiền ăn mày đấy à? Liên Bách Nghệ vừa mở miệng đã hết giá 2 triệu, Hà Kính Bắc sao có thể đồng ý. Hà Kính Bắc tuy làm ăn không tốt nhưng trên phương diện này lại có kinh nghiệm nhiều hơn Liên Bách Nghệ rất nhiều. Ông muốn bao nhiêu? Liên Bách Nghệ sắc mặt tái xanh hỏi.

anh đều muốn. Trình Dĩ An thật sự không chịu được, đẩy anh ra một cái rồi chạy ra ngoài. Nam Cảnh Hành còn lẩm bẩm, hai đơ, đến cả dáng vẻ ngại ngùng này anh cũng rất muốn hôn. Trình Dĩ An vội vàng chạy đến sofa, ngoan ngoãn ngồi yên ở đó.